Dược thần, chương 291, hỗn loạn chi thành 1, góc truyện audio.com, Kiệt Sâm vẫn đang hấp thu, chỉ là tốc độ hấp thu đã chậm lại, vết bẩn đen nhánh kia đã không cách nào bài xuất được nữa, giờ phút này bài xuất ra đều là một ít chất lỏng sền sệt như mồ hôi, khiến vết bẩn màu đen kia bong ra từng lớp. Mọi người đã giật mình đến mơ hồ rồi, người tẩy mao phạt tùy một, về cơ bản chưa từng nghe qua, chỉ có ở trong truyền thuyết và lịch sử ghi lại, trong hơn 1.000 năm mới xuất hiện một hai người như thế, nhưng quá trình tẩy mao phạt tùy của Kiệt Sâm rõ ràng vẫn đang tiếp tục. Thẳng đến khi hai canh giờ đi qua, Kiệt Sâm một mực hấp thu linh lực chung quanh lúc này mới đình chỉ hấp thu, linh lực chấn động vốn sao động bất an dần dần dẹp loạn, Kiệt Sâm rốt cục cũng mở mắt. Một khắc này, bọn người địch Á Tư căn bản không biết hình dung tâm tình của mình thế nào. Giật mình, kinh hãi, chết lặng, hay là khiếp sợ, những từ này đều không đủ để biểu đạt tâm tình bọn hắn hiện giờ, bọn hắn chỉ thở dài một hơi trong lòng, sau đó im lặng thi thào. Cuối cùng kết thúc, hai canh giờ coi như là trên lịch sử cũng chưa từng nghe qua một thiên tài nào khi đột phá thiên linh sư lại tẩy mao phạt tùy dài đến hai canh giờ cả. Tẩy mao phạt tùy hai canh giờ thành tựu sau này sẽ cao bao nhiêu? Không người nào đáp được. Nhưng mà ở đây không ai biết rõ Kiệt Sâm khi tấn cấp nhất giai linh đồ cũng đã từng tẩy mao phạt tùy qua một lần, lúc này đây thật ra là lần tẩy mao phạt tùy thứ hai, mà người bình thường, cả đời kỳ thật bình thường chỉ có khi tứ giai mới được tẩy mao phạt tùy. Cảm thụ được thân thể mình vô cùng thông thấu và đầu óc thoải mái, ánh mắt Kiệt Sâm liếc nhau với Lôi Nặc ở bên một cái, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Kiệt Sâm lúc này, cảm giác trong đầu vô cùng tốt tự như một người vô cùng mệt mỏi, toàn thân vô lực cảm thấy mơ mơ màng màng sau khi trải qua nghỉ ngơi sung túc cảm thấy sảng khoái sau khi được tắm nước nóng vậy. Mỗi một lông tơ trên toàn thân đều thư giãn ra, vô cùng vui mừng khoan khoái nhẹ nhàng. Trong linh thức của Kiệt Sâm, thân thể hắn một một tấc đều vô cùng thông thấu, mỗi bộ phận như cơ bắp cốt cách sau khi được tẩy mao phạt tùy đều trở nên vô cùng rắn chắc và chặt chẽ, mang đến cho người một loại cảm giác không gì phá nổi. Càng khiến Kiệt Sâm hưng phấn chính là, hắn giờ phút này cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, có một loại hào khí một quyền có thể đánh thủng trời. Chủ nhân ngươi, Kiệt Tư Đại Sư, chứng kiến Kiệt Sâm mở mắt bọn người địch Á Tư cùng với Cam Đạo Phu ở một bên cũng vui mừng lên tiếng. Mà Nạp Đức Tư trên mặt càng mang theo vẻ vô cùng cảm kích và sùng bái, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Hắn rốt cục cũng vượt qua được ngưỡng cửa mà trước đây dù cố gắng thế nào cũng không được để tiến vào cảnh giới tứ giai cấp thấp thiên linh sư. Tất cả chuyện này, hoàn toàn đều là nhờ kết quả của cực hạn dược tề Kiệt Sâm phối chế, vốn đã có ân cứu mạng mình, giờ lại khiến mình thành công trở thành một gã linh dược sư, trong nội tâm Nạp Đức cảm thấy cảm kích Kiệt Sâm từ tận đáy lòng. Kiệt Tư Đại Sư, nếu như ngươi muốn tìm được vân vụ linh quả ở hỗn loạn chi lĩnh thì lợi dụng sự cường đại của cực hạn dược tế tiến hành trong trung tâm giao dịch của hỗn loạn chi thành, không thể nghi ngờ chính là đường đi ngắn nhất. Cam Đạo Phu ở một bên lên tiếng nói, giao dịch cực hạn dược tế trong trung tâm giao dịch của hỗn loạn chi. Góc truyện audio.com, thành sao, Kiệt Sâm trầm ngâm lên tiếng, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đúng vậy, trung tâm giao dịch của hỗn loạn chi thành là nơi được cả hỗn loạn chi lĩnh chú ý nhất, chỉ cần Kiệt Tư Đại Sư ngươi xuất ra linh dược tề đủ rung động, có thể đả động được đám đại gia tộc của hỗn loạn chi lĩnh thì chỉ cần trong tay bọn họ thực sự có vân vụ linh quả, thì có đầy đủ hy vọng, chỉ có điều. Cam Đạo Phu Đại Sư sắc mặt trở nên trịnh trọng, thấy Kiệt Sâm ngưng thần trông lại, trầm giọng nói. Phương pháp này cũng có một tai hại rất lớn. Cam Đạo Phu Đại Sư thấy khi Kiệt Sâm nghe được câu này, sắc mặt không có chút biến hóa nào liền cười cười tiếp tục nói. Cực hạn dược tề thực sự quá cường đại, linh dược tề như vậy đủ để cho một ít đại gia tộc tâm động, nhưng nếu thả ra thì không thể nghi ngờ chính là một quả bom tấn ở hỗn loạn chi lĩnh, chỉ sợ đến lúc đó phong ba không nhỏ. Càng oanh động chỉ sợ phiền toái cũng càng lớn. Cam Đạo Phu ngưng trọng nói, Kiệt Sâm cũng nghe cẩn thận, cảm thấy Cam Đạo Phu nói rất đúng. Trên thực tế, trước khi đến hỗn loạn chi lĩnh, Kiệt Sâm cũng đã suy nghĩ qua mình nên đạt lấy vân vụ linh quả ở hỗn loạn chi lĩnh như thế nào. Trong cân nhắc của Kiệt Sâm, không thể nghi ngờ có ba loại biện pháp, một loại là trực tiếp cầm linh tệ mua sắm, loại khả năng này là nhỏ nhất. Thiên tài dị quả như vân vụ linh quả tuy rằng trực tiếp phục dụng không có hiệu quả gì lớn, nhưng nếu trải qua một linh dược sư cường đại xử lý qua một chút tuy rằng chưa hẳn có thể chế biến ra được linh dược tề lợi hại đến mức có thể khiến canh tay Lôi Nặc tái sinh, nhưng là chế biến ra một ít linh dược tề có thể khiến thương thế khôi phục nhanh chóng vẫn rất dễ dàng. Biện pháp thứ hai chính là cứng rắn đoạt lấy, chỉ cần biết được thế lực nào có, dùng thực lực của Lôi Nặc sau khi lặng lẽ lẻn vào vẫn có hy vọng nhất định có thể đoạt được, ở hỗn loạn chi lĩnh, đoạt bảo vật so với bình thường còn khó hơn nhiều. Chỉ có điều nếu Vân Vũ Linh Quả bị một tiểu gia tộc nào đó vụng trộm siêu tầm thì còn may, rất dễ đoạt được. Nếu như là N hững quái vật khổng lồ như tam đại gia tộc của hỗn loạn chi lĩnh thì cho dù là Lôi Nặc cũng gặp phải nguy hiểm nhất định. Trong những gia tộc này, đều có Hoàng Linh Sư tọa chấn cả. Loại biện pháp thứ ba chính là Kiệt Sâm dùng linh dược tề cường đại đổi lấy, loại phương pháp này là có tính tin cậy nhất cũng như Cam Đạo Phu nói, chỉ cần có linh dược tề đủ để đả động người khác. Nếu như ở hỗn loạn chi lĩnh thật sự có Vân Vũ Linh Quả thì Kiệt Sâm không tin sẽ đổi không được. Chỉ là Kiệt Sâm hôm nay tuy rằng có tạo nghệ phi phàm về mặt linh dược học nhưng tài liệu trên người lại không nhiều, cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Tuy rằng một ít tài liệu bình thường Kiệt Sâm cũng có thể chế biến ra linh dược tề cực kỳ ưu tú, nhưng muốn chế biến ra linh dược tề có thể khiến đối phương trao đổi Vân Vũ Linh Quả thì lại phải cần tài liệu rất chân quý mới được. Lúc bắt đầu Kiệt Sâm còn có chút đau đầu, nhưng giờ sau khi nhìn thấy thành trì trung đẳng như thành Thánh Phỉ cũng có thể thu được mấy loại tài liệu chân quý như vậy, giờ phút này trong nội tâm Kiệt Sâm đã quyết định chủ ý, trước tiên sẽ dùng biện pháp thứ ba. Kiệt Tư Đại Sư, Cách Chương.